Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 523, đồ lưu manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió trên đỉnh núi rất mạnh, vạt áo sườn xám của Tiêu Thấm thỉnh thoảng lại bị thổi bay, lộ ra một mảng lớn làn da trắng nõn mịn màng, đôi chân xinh đẹp hoàn mỹ như sứ ngọc loài. Cảnh tượng này chắc chắn là một sự cám dỗ chết người đối với những người đàn ông cuồng chơi. Đáng tiếc Lục Vân không phải. Có lẽ là không phải, đúng không? Hắn chỉ thấy tỷ lệ cơ thể và vòng eo của chị Sáu có thể sánh ngang với chị Bảy Lạc Ly rồi. Lạc Ly là một võ giả, quanh năm tập luyện nên không luôn duy trì vóc dáng đẹp, trong khi Tiêu Thấm phải kiểm soát chặt chẽ vóc dáng của mình vì lý do nghề nghiệp. Hai người 15 năm không gặp, bắt đầu ôn lại tình xưa trên đỉnh núi. Gió to thế nào cũng không sao. Lúc đầu, khi chiếc sườn xám của Tiêu Thấm bị gió thổi bay, hắn sẽ kéo nó lại và dè dặt giữ nó lại. Sau vài lần như vậy hắn không thèm để ý tới nó nữa. Dù sao Lục Vân cũng rất thích xem. Tiêu Thấm đột nhiên nghĩ tới cô ấy bị Lục Vân bắt cóc một cách kỳ lạ như vậy. Chắc chắn đoàn làm phim đang rất lo lắng. Còn có quản lý của cô, chị Hồng có thể cũng đang rất lo cô xảy ra chuyện. Cho nên cô phải gọi điện thoại báo cho chị Hồng biết. Nhìn xuống chiếc sườn xám trên người, Tiêu Thấm không khỏi cười gượng. Để không bị điện thoại làm phiền khi quay phim, cô đã gửi điện thoại di động cho chị Hồng giữ. Vì vậy giờ cô đành phải nhìn về phía Lục Vân nhờ giúp đỡ. Nếu không thì, Tiểu Lục Vân, chúng ta xuống núi đi. Đi lâu như vậy sợ mọi người trong đoàn làm phim đang rất lo. Hơn nữa nơi này gió lớn như vậy, chị mặc bộ sườn xám này cũng không tiện. Còn có, lão đại Lưu Manh ơi, chắc là em nhìn đủ rồi đúng không? Tiêu Thấm mắt sáng như sao, vừa nhìn một cái đã nhìn ra bản chất lưu manh của Lục Vân. Hơn nữa còn là đại lưu manh, nhìn một cái thì thôi đi, làm gì có ai cứ nhìn chăm chăm vào chỗ xẻ tà sườn xám của người ta mãi vậy chứ. Tiêu Thấm trừng mắt trách móc Lục Vân, đương nhiên cô chỉ ra vẻ thế thôi, cũng không có giận thật. Nếu là người đàn ông khác nhìn cô chằm chằm như vậy, Tiêu Thấm nhất định sẽ cho hắn xấu mặt ngay tại chỗ. Đương nhiên cũng do cảnh quay hôm nay cần. Bình thường cô cũng sẽ không mặc như vậy ra ngoài. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Sườn xám quá lộ dáng người. Tiêu Thấm hy vọng rằng khán giả sẽ tập trung vào kỹ năng diễn xuất của cô hơn là ngoại hình và dáng người của cô ấy. Vì chị Sáu sợ người trong đoàn lo lắng nên Lục Vân không còn cách nào khác đành phải nhẹ nhàng nhấc thân thể mảnh mai của cô lên, chuẩn bị nhảy xuống núi. Để tránh cho chiếc sườn xám lại bị gió thổi bay một lần nữa trong quá trình đi xuống, Lục Vân chỉ có thể dùng đôi tay to giữ chặt vạt áo, tay để lệch một chút chạm vào gò thịt tròn trịa và đàn hồi kia. Đồ lưu manh, nhất định là em cố ý. Tiêu Thấm khinh thường mắt một tiếng, hai má có chút ửng hồng, cách trương.